Chương 273, khẳng khái. Ngươi quả nhiên còn có giữ lại, Vu Bất Bại gặp đã kích cực lớn, đối phương còn chưa toàn lực xuất thủ liền bị treo lên đánh, không nghĩ tới đối phương còn không có xuất toàn lực, hắn không khỏi cảm thấy mình ngây thơ, cho tới nay hắn đều cho rằng chính mình mặc dù không phải thế gian này đứng đầu nhất một nhóm người, thế nhưng tuyệt đối là thiên kiêu cấp, có thể so sánh được chính mình rất ít, về phần vị kia để cho mình tuyệt vọng người, đó là trường hợp đặc biệt, cái kia không nên là người bình thường, nhưng bây giờ tùy tiện xuất hiện một vị, thế mà cũng mang cho hắn cho mình loại cảm giác kia, xem thường thế giới này ẩn giấu đi rất nhiều yêu nghiệt dạng này đi, tự mình tính cái gì thiên kiêu, không có, ta vận dụng toàn lực, Diệp Vũ hồi đáp, ngươi có thể cho trong miệng ngươi vị kia đến đây, chúng ta cùng giai công bằng một trận chiến, một câu nói kia để Vu Bất Bại càng thêm vững tin gia hỏa này còn có điều giữ lại, ngươi có lẽ thật sự có tư cách cùng hắn cùng giai tranh phong, bất quá bại nhất định là ngươi, má, Diệp Vũ chân trực tiếp đạp xuống đi, trong lòng giận dữ không thôi, dựa vào cái gì bại là chính mình, một cước dẫm Vu Bất Bại khóe miệng chảy máu, hắn nhưng như cũ nói ra, có ít người vốn cũng không nên tại thế gian này xuất hiện, đó là để cho người ta tuyệt vọng yêu nghiệt, không thuộc về người phạm trù, ngươi, cuối cùng vẫn là một người, ngươi đây là đang mắng hắn không phải người a, Diệp Vũ nét mặt tươi cười đuổi ra, nhìn xem Vu Bất Bại nói ra, Vu Bất Bại cũng không cùng Diệp Vũ tranh luận những này, chỉ là nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi sẽ có cơ hội đối mặt hắn, bất quá khi đó cũng đại biểu cho ngươi tuyệt vọng đến, hù dọa ai đây, Diệp Vũ không thích nghe lời như vậy, hơi nhún chân, chắc hẳn ngươi không có làm rõ ràng tình huống, ngươi bây giờ tại ta dưới chân, ta muốn ngươi chết ngươi liền phải chết, ngươi dám giết ta, Vu Bất Bại cứ việc bị thua, lại không sợ điểm ấy, Diệp Vũ cười nhạo nói, đây không phải Âm Dương Học Viện, đây là ra ngoài trường, giết ngươi không phải liền là giết, Âm Dương Học Viện lại có thể quản được đến ta, Vu Bất Bại lắc lắc đầu nói, ta hiện tại hay là đứng đầu bảng, cũng là Vu gia thế hệ này truyền nhân, ta tài nghệ không bằng người bị ngươi đánh thành trọng thương không có vấn đề gì, đây là một cái người tu hành nên có lịch luyện, không có người sẽ vì này mà nói cái gì, có thế ngươi nếu là giết ta, Âm Dương Học Viện xử phạt tạm thời không nói, ta Vu gia giận dữ, ngươi đồng dạng chịu không được, huống chi, làm tùy tùng của hắn, hắn có lẽ không quan tâm sinh tử của ta, nhưng tại hồ chính hắn mặt mũi, Diệp Vũ nhìn xem Vu Bất Bại nói ra, ngươi là đang hù dọa ta, Vu Bất Bại lắc đầu nói, không phải hù dọa, mà là sự thật, lúc này ngươi, hẳn là tự cầu phúc, có chút nữ tử, không phải ai đều có thể nhiễm, Diệp Vũ còn chưa lên tiếng, Thi Tĩnh Y không biết phù hợp đi đến Vu Bất Bại trước mặt, nàng đột nhiên một chưởng đánh ra đến, bàn tay mảnh khảnh trực tiếp đánh ở trên người hắn, một chưởng này hạ xuống, Vu Bất Bại trên thân lốc bốt vang lên, ta nguyện ý cùng ai cùng một chỗ, còn chưa tới phiên ngươi đến nghị luận, là, ta cùng Diệp Vũ cũng sẽ không giết ngươi, bởi vì chúng ta còn muốn vì ta truyền lời, thế nhưng là, chết cho tới bây giờ cũng không phải là duy nhất trừng phạt một người đại giới, Thi Tĩnh Y cử động để Diệp Vũ ngạc nhiên nhìn xem nàng, Diệp Vũ không nghĩ tới nàng sẽ như thế trực tiếp, tái hiện khí chất nữ vương, Thi Tĩnh Y một chưởng, thế mà đem kinh mạch của nàng phá hủy, thần hải đánh băng liệt, Vu Bất Bại, phế đi, đối với một cái người tu hành tới nói, biến thành một tên phế nhân, đây là như thế nào trừng phạt, rất nhiều người đều hít vào khí lạnh, không, Vu Bất Bại cả người hét trầm lên, hắn không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy, hắn không thể tin được kinh mạch của mình thế mà bị gãy mất, hơn nữa còn là hắn trong trí nhớ vị kia mềm mại nữ tử làm ra, Thi Tĩnh Y thay đổi, dĩ vãng nàng ngay cả lớn tiếng quát tháo người khác cũng không biết, nhưng bây giờ, Thi Tĩnh Y tự nhiên thay đổi, Bích Đào Các một trận chiến, để Bích Đào Các trên dưới cũng thay đổi, dĩ vãng nàng không quả quyết, có thể trải qua sinh tử người, rõ ràng hơn chính mình muốn cái gì, mặt khác tất cả mọi người cũng ngơ ngác nhìn một màn này, Âm Dương Học Viện đứng đầu bảng, cái này học viên bên trong vua không ngai, cứ như vậy trở thành một tên phế nhân, rất nhiều người nhìn xem Thi Tĩnh Y tấm kia xinh đẹp không gì sánh được gương mặt xinh đẹp, trong lòng đều có ngàn vạn cảm xúc, chỉ có Bích Vân Phong chủ nhìn xem Thi Tĩnh Y thở dài một cái, nàng có chút đau lòng, cái này đã từng là một cái ôn nhuận như nước nữ tử, đối với người khác chưa từng có một chút ý đồ xấu, chớ nói chi là tổn thương người khác, lại không vui người, nàng đều không có làm qua cái gì chuyện gì quá phận, Bích Đào Các trên dưới, đối với Mạc Vô Thương hận ý càng tăng lên, Thi Tĩnh Y nhìn xem Vu Bất Bại nói ra, trở về tìm hắn, đem đây hết thảy nói cho hắn biết, trở về sớm, có lẽ hắn còn có cơ hội để cho ngươi khôi phục thực lực, Vu Bất Bại hận hận đứng lên, nhìn chằm chằm Thi Tĩnh Y muốn nói vài lời ngoan thoại, nhưng đến bên miệng vẫn là không dám, Vu Bất Bại xoay người rời đi, mà lúc này Diệp Vũ lại mở miệng nói, dừng lại, Vu Bất Bại dừng lại bộ pháp, cố nén trọng thương đau nhức kịch liệt nhìn về phía Diệp Vũ, nhắc nhở ngươi một câu, về sau cách ta xa một chút, bởi vì lần tiếp theo nhìn thấy ngươi, liền không cần ngươi tiện thể nhắn, ngươi là nhà ai truyền nhân đều không gánh nổi mệnh của ngươi, Vu Bất Bại cắn hàm răng, nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ nói, ta nhớ được, Vu Bất Bại đi, có thế tất cả mọi người kinh dị, chỉ có Tần Phá Thiên bọn người nhìn xem Thi Tĩnh Y đang thì thào tự nói, song song, ta trúng độc, ta càng ngày càng thích. Liên quan tới chuyện của bọn hắn, về sau ngươi đừng tự mình động thủ, ta có thể đối mặt. Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, nhìn qua Diệp Vũ ôn nhu vô cùng. Diệp Vũ nhìn xem Thi Tĩnh Y, hắn biết Thi Tĩnh Y tại sao phải xuất thủ, bởi vì nàng không muốn Diệp Vũ chọc phiền phức, nàng đem những này gánh trên người mình. Đối với người ta tới nói, ai đến đối mặt có cái gì khác nhau? Diệp Vũ nói ra, bọn hắn không dám cũng sẽ không đem ta thế nào, nhưng là ngươi không giống với. Thi Tĩnh Y lắc đầu, quật cường nói ra, ngươi nghe ta, tốt, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y cười cười, nói xong điểm ấy, Diệp Vũ nhìn về phía Thiên Thu Phong. Thiên Thu Phong bị hù liền lùi mấy bước, hắn thật sợ, ngay cả Vu Bất Bại đều có thể phế bỏ, vậy hắn tính là gì? Cho ngươi một lựa chọn. Diệp Vũ nói ra, trên đời này có một loại mua mệnh tiền, ta cũng không cần ngươi nằm hai tháng, dù sao ngươi dạng này tồn tại, lúc nào nhìn ngươi khó chịu, lúc nào đều có thể đem ngươi đánh ngã, nghĩ ngươi nằm bao lâu liền nằm bao lâu. Mẹ nó, Thiên Thu Phong cảm thấy nhận lấy 10,000 kích tổn thương, có thể hết lần này tới lần khác phản bác không được, bởi vì Diệp Vũ nói đều là sự thật, hắn hạ quyết tâm, về sau có Diệp Vũ địa phương đi vòng qua. Trước đó hắn còn nghĩ qua trả thù, thế nhưng là nhìn thấy Diệp Vũ chiến lược đằng sau, ý nghĩ như vậy đã sớm biến mất. Mua mệnh tiền là làm sao giao? Thiên Thu Phong yếu ớt mà hỏi. Diệp Vũ nhìn nói với Tần Phá Thiên, nghe nói học phần có thể chuyển nhượng, học phần có thể tại Âm Dương học viện đổi các loại tài nguyên. Tần Phá Thiên nói ra, chỉ cần có đầy đủ học phần, tại học viện chính là hào, muốn mua cái gì thì mua cái đó, liền xem như thiên phẩm chiến kỹ cũng có thể đổi lấy. Diệp Vũ nói ra, vậy là tốt rồi, lần này tham dự người vây công ta, cho hai người bọn hắn cái lựa chọn, hoặc là tất cả mọi người đem học phần kêu đi ra, hoặc là đều đánh gục nằm lên hai tháng. Đúng, nhớ kỹ đem bọn hắn thứ ở trên thân đều cho chà xác, chúng ta cũng đừng quá khi dễ người, cho bọn hắn lưu một đầu quần cộc. Tần Phá Thiên đờ đẫn nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng mặc kệ những này, nhìn nói với Thiên Thu Phong, ngươi có ý kiến gì không? Ta đương nhiên có ý kiến. Thiên Thu Phong trong lòng đang thét gào, thế nhưng là hắn dám nói sao? Nếu không có ý kiến, vậy cứ như thế làm. Diệp Vũ nói đến đây, chuyển hướng trợ giúp quanh hắn công Thiên Thu ba người tu hành, cảm tạ mọi người đến đây hỗ trợ, lần này đoạt được học phần cùng tài nguyên, tất cả mọi người chia đều đi. Một câu nói kia làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền phát ra oanh minh giống như tiếng hoang hô. Thiên Thu ban giàu có bọn họ cũng đều biết, có thế chia đều bọn hắn học phần cùng tài nguyên, lần này đại phát, bọn hắn không có ra cái gì lực, chỉ là đến căng căng uy danh liền có thể đạt được dạng này phong phú thù lao. Một đám người lập tức đối với Diệp Vũ hảo cảm tiêu thăng đến cực điểm. Diệp bản thủ hào khí, đám người reo hò tán thưởng. Tần Phá Thiên một đám người lại phỉ báng không thôi, hào khí, các ngươi không biết hắn tại Nại Hà Kiều hành động, gia hỏa này có thể cùng hào khí dính líu quan hệ, lần này cũng bất quá là khản người khác khái, dùng tiền của người khác thu mua lòng người, hắn đương nhiên nguyện ý làm. 123 truyện.com